Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, thư viện báo, chương 7, ma thú sơn mạch. Ha ha, nhìn ta, thấy cổ huynh gấp như vậy nhanh chóng chạy về ma thú sơn mạch. Nhất thời nóng ruột đến thăm khuyên ngươi, đều quên giới thiệu chính mình. Ta tên Tôn Ý, hiện tại đấu giả cửu tinh, đến ma thú sơn mạch đã 2 năm. Ở đây theo đại gia kiếm cơm ăn. Tôn Ý sờ sờ đầu của mình giống như hàm hậu nói. Bất quá ta nói nhưng là thật sự. Cho dù là ở ma thú sơn mạch ngoại vi cũng có một chút nguy hiểm ma thú qua lại. Thậm chí một ít nguy hiểm động vật so với nhất giai ma thú còn nguy hiểm hơn. Vì lẽ đó chỉ cần đi vào ma thú sơn mạch bên trong phạm vi thì không thể bất cẩn. Bằng không rất có thể mất đi sẽ là của ngươi sinh mệnh. Thấy hắn đã dần dần tiến vào trạng thái, xem ra thật sự một bước vì chính mình suy tính dáng vẻ. Cổ Hà quyết định đem hắn làm khô khan lữ đồ một điều hòa. Nhìn người khác tận tâm tận lực diễn đùa mà hoàn toàn không biết chính hắn đã sớm bị nhìn thấu cũng là một loại chuyện vui. Hơn nữa hắn thật sự tâm tư ác độc. Vậy ta giết chết hắn liền hoàn toàn không có áp lực trong lòng. Hơn nữa có như thế cá tính mệnh khống với mình tay kẻ ra đời phải tìm được tiểu sơn cốc cũng phải nhanh rất nhiều. Bởi vậy cổ hà làm bộ suy tư mấy phút, sau đó đồng ý thuê hắn làm chính mình tại đây một chuyến ma thú sơn mạch hành trình bảo tiêu kiêm hướng dẫn viên du lịch. Trong vòng 3 ngày 1.000 kim tệ, vượt qua sau 3 ngày mỗi một ngày qua thêm 200 kim tệ. Tại đây ma thú sơn mạch kỳ thực nguy hiểm nhất cũng không phải ma thú, mà là đều là rong binh nhân loại. Người vừa nhìn thấy ma thú sẽ đưa hắn phán định là kẻ địch, chưa bao giờ đối với nó đề cao cảnh giác. Thế nhưng người vừa nhìn thấy người nhưng không cách nào phán định là địch là bạn. Bởi vì rất nhiều lính đánh thuê chính là dựa vào săn giết đều là rong binh nhân sinh sống. Bọn họ thông thường cùng với tàn nhẫn, vì không cho tin tức truyền đi, thông thường sẽ đưa ngươi trên người vật đáng tiền toàn bộ cướp sạch, sau đó sẽ giết chết ngươi. Vì lẽ đó mỗi một lần tiến vào ma thú sơn mạch đều cùng tiến vào một lần quỷ môn quan không khác nhau gì cả. Hơn nữa cần đặc biệt chú ý chính là bên trong một ít cầu cứu người. Bọn họ cố ý đem chính mình làm cho rất thê thảm. Vì là chính là gây nên của lòng thông cảm. Cho người thả lòng cảnh giác quá khứ. Sau đó đưa người đánh bại. Cho nên nói ma thú sơn mạch còn lâu mới có được người nghĩ đơn giản. Như vậy, thời gian sẽ chứng minh người dùng tiền thuê ta là cỡ nào đáng giá. Tôn Ý lại như một tận chức, hướng dẫn viên du lịch như thế ở cổ hà bên người giải thích cho hắn ma thú sơn mạch địa hình. Bầy thú phân bố cùng ở ma thú sơn mạch lính đánh thuê trong lúc đó bầu không khí. Giờ khắc này cho dù là cổ hà đều đối với hắn tâm kế biểu thị than thờ. Có vẻ như thành thật với nhau nói ra những kinh nghiệm này để cổ hà đối với ma thú sơn mạch những người khác cảnh giác. Thế nhưng nếu quả thật nghe tiến vào lời nói của hắn, người sẽ đối với hắn cái này kể ra như vậy. Chuyện người đồng dạng ôm ấp cảnh giác sao? Rất đáng giá hoài nghi. Như vậy không hoa một phân tiền liền lấy được cố chủ cảm kích cũng làm cho cố chủ đối với hắn lòng cảnh giác hạ thấp. Đến ma thú sơn mạch, nơi đó Tôn Ý quen thuộc. Còn không phải theo hắn làm sao dẫn đường. Cố chủ đi như thế nào? Chỉ cần đến thời điểm đem cổ hà dẫn tới một ma thú thường thường qua lại địa phương đánh lén giết chết cổ hà, như vậy là có thể thu được cổ hà toàn bộ tài vật mà cũng sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi. Cổ hà bình thản liếc mắt nhìn hắn, làm bộ cảm kích nói, còn muốn phiền phức tôn ca nhiều truyền thụ cho ta ở đây sinh tồn kinh nghiệm. Tôn Ý rộng lượng, khoát tay một cái nói. Được người giao phó hết lòng vì việc người khác, đây đều là ta phải làm, nơi nào còn cần cảm tạ. Ở tiến vào bên trong vùng rừng rậm sau, Tôn Ý bắp thịt toàn thân căng thẳng, thanh âm nói chuyện cũng thấp rất nhiều. Cổ Hà gia tăng linh hồn lực lượng nhận biết chu vi tình huống. Ở nhận biết được chu vi không có gì người thời gian, trực tiếp đánh ngất xỉu Tôn Ý, tùy tiện tìm một hang núi, dùng hỏa diễm đem chính mình bốn phía quay nướng một lần. Thấy bốn phía thực vật toàn bộ bị hỏa thiêu thành tro lúc, Cổ Hà trên đất hiện lên một tầng sạch sẽ vải vóc. Sau đó lợi dụng một bình chứa băng thuộc tính linh tuyền dược tài cho Tôn Ý đổ xuống. Tôn Ý toàn thân kích linh một hồi, tỉnh lại, nhìn thấy Cổ Hà làm ở một bên. Không tin như thế cái mới tới người nhìn thấu quyết định của chính mình. Chất vấn, Cổ huynh, ngươi đây là ý gì? Cổ Hà lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt ẩn chứa linh hồn chi lực nhất thời liền để Tôn Ý dường như bị nắm cổ họng ngậm miệng lại. Ta hỏi, ngươi đáp, đáp không ra, sẽ chết. Cổ Hà đối với loại này lòng mang ác ý ra hỏa từ trước đến giờ không có gì nói chuyện. Hứng thú, Tôn Ý sợ hãi gật gù, vẫn không có từ trực diện Cổ Hà linh hồn xung kích chung tỉnh lại. Cả người đều hoảng hoảng hốt hốt, ở tiến vào rừng rậm sau ngươi chuẩn bị đem ta mang tới chạy đi đâu? Cuối cùng vừa chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Cổ Hà tận lực không mang theo một tia tình cảm hỏi. Ta chuẩn bị đưa ngươi mang tới bên trong vùng rừng rậm một hang núi phụ cận. Sau đó đưa ngươi trên người tài vật lấy đi. Sau khi như thế nào liền xem ngươi vận khí. Tôn Ý trong trạng thái này đem chính mình trong lòng ý tưởng chân thật nhất nói cho Cổ Hà. Cổ Hà hơi cười gằn. Tôn Ý hơi hơi tỉnh táo một ít. Ý thức được mình nói cái gì sau. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cổ huynh. Ta vừa đều là ăn nói linh tinh, không thể coi là thật, ta làm sao có khả năng sẽ đi làm chuyện như vậy đây. Tôn Ý cật lực che giấu khủng hoảng cười gượng, giải thích, Tôn huynh, nói thật ta thật khâm phục tâm lý của ngươi tố chất. Đều chết đến nơi rồi còn muốn biện giải, ta vừa dùng linh hồn chi lực xung kích linh hồn, cho ngươi ở trong một khoảng thời gian không cách nào suy nghĩ. Chỉ có thể dựa vào bản thân bản tâm hành động. Ở người khác hỏi ngươi vấn đề tình hình đặc biệt, lúc ấy đem trong lòng ý tưởng chân thật nhất nói ra. Ngươi nói ta là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng chính ta. Cổ Hà thấy Tôn Ý đến thời điểm như thế này còn muốn ngụy biện, đơn giản đưa hắn vừa đích tình huống nói cho hắn biết, để hắn là một người rõ ràng quỷ. Linh hồn chi lực, ngươi là luyện dược sư. Tại sao có thể là luyện dược sư? Luyện dược sư không phải đều ở một đám người bảo vệ bên dưới sao? Là một cực kỳ an toàn nghề nghiệp à? Làm sao có khả năng cần một người đến ma thú sơn mạch? Tôn Ý nghe được linh hồn chi lực đột nhiên kích động nói, ta thật là cái luyện dược sư. Có điều có vẻ như ngươi đối với luyện dược sư có điều phiến diện. Luyện dược sư cũng không phải tay trói gà không chặt lực lượng người. Cao minh luyện dược sư sức chiến đấu cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cổ Hà nghĩ đến Tiêu Viêm không chỉ có là luyện dược sư thân phận, hơn nữa sức chiến đấu cũng là phát điên. Thường thường càng một cảnh giới lớn chiến đấu, không khỏi cảm khái nói, cho tới ta đến ma thú sơn mạch nguyên nhân, cũng không phải có người buộc ta. Ta ở trên trấn nói cho ngươi lý do đúng là thật sự. Ta đến ma thú sơn mạch đích thật là vì tìm một ít dược tài. Là thế này phải không? Nguyên lai luyện dược sư là thế nào tốt một nghề nghiệp a? Tôn Ý nghe xong Cổ Hà giải thích, có chút như chút được gánh nặng nói. Xem ra ngươi có rất người thân cận muốn trở thành luyện dược sư rồi đó. Cổ Hà nói thẳng ra chính mình suy đoán. Đúng đấy, chỉ cần ta có thể tập hợp đủ bái sư tiền con gái của ta là có thể trở thành ni cổ đại sư đệ tử. Sau đó là có thể trở thành một tên luyện dược sư. Tôn Ý tràn ngập ước mơ nói, nếu là chuyện ra có nguyên nhân, như vậy ngươi chỉ cần mang ta tìm tới một rất lớn đủ loại ngoại giới khó gặp dược tài thung lũng. Ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng đi. Cổ Hà nghe xong lời nói của hắn suy tư một lúc nói.